Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972: Vương của Hải La đi ra tháp lúc đem kinh thiên động địa. Chương 971: Vương của Hải La đi ra tháp lúc đem kinh thiên động địa long quật. Một chỗ trong phòng luyện đan, ba người phân biệt đứng tại phương vị khác nhau, nhìn xem trên kệ đan dược. Nơi này mỗi một viên thuốc đều được bảo hộ, muốn lấy ra phi thường khó khăn. Những năm này, bọn hắn chỉ lấy ra gần một nửa, còn có hơn phân nửa còn tại cố gắng phá giải. Bởi vì tiêu hao thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể phân ra cực ít người ở chỗ này nấu, hoặc là chờ đợi người bên ngoài tiến đến nghĩ biện pháp mở ra. Bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đứng tại phía ngoài cùng chính là một vị lão giả. Hắn vịn râu mép của mình nói: căn cứ điều tra, một chút đến đan dược cũng ở nơi đây. Ngay cả trong truyền thuyết Xích Vũ Thần Đan đều có. Hiện tại loại bỏ một chút hẳn là có thể biết ở đâu cái vị trí. Xích Vũ Thần Đan, vị trí trung tâm, một vị nữ tử nói. Chúng ta ở chỗ này rất nhiều năm, muốn xuất ra một viên cao minh một chút đan dược đều muốn thật lâu. Xích Vũ Thần Đan cần thời gian không cách nào đánh giá. Chúng ta không được, không có nghĩa là người khác không được. Tận cùng bên trong nhất tuổi trẻ nam tử nói. Tư đồ vô đạo trên người có ba mảnh vảy rồng. Hắn hoặc là bản thân đến, hoặc là sẽ tìm ba người lại tới đây. Cầm trong tay lân phiến nhất định có thể mở ra. Ngoài ra còn có một chút trận pháp đến người. Bọn hắn đại khái suất cũng tới. Vì sao lại đến? Bởi vì tin tức là bọn hắn truyền đi. Loại trừ tư đồ vô đạo nhất định phải đến bên ngoài. Những người khác là bọn hắn đặc địa chọn lựa. Chỉ có bọn hắn mới biết được nơi này tin tức. Trong mọi người, không ai có thể thắng được liên thủ bọn hắn. Phát ra tin tức, ngoài ý muốn nổi lên. Lợi dụng ngoài ý muốn, bọn hắn sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Từng cái địa phương đều là như thế. Dù là người đến là tư đồ vô đạo, chỉ cần đối phương phòng bị không thích đáng, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Mặt khác Thâm Hải mới là tư đồ vô đạo sân nhà. Nơi này hắn lật không nổi quá lớn sóng gió. Đúng rồi, có tin tức truyền đến nói Tiếu Tam Sinh tựa hồ thoát ly kế hoạch. Nếu như gặp phải cần trấn áp hoặc là đánh giết, cô gái trẻ tuổi nhắc nhở. Tiếu Tam Sinh, râu dài lão giả lông mày cau lại nói. Hắn đáng giá để bên trên 3000 thành viên chú ý sao? Không biết, nghe nói những năm gần đây Tiếu Tam Sinh rất sinh động. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía lão giả, hiếu kỳ nói, dư lão nhận biết Tiếu Tam Sinh. Bọn hắn ở chỗ này rất lâu, cũng không biết bên ngoài tình huống cụ thể. Tiếu Tam Sinh cái tên này kỳ thật cũng liền gần đây mới nghe nói. Nhưng là cũng không có mạnh cỡ nào dáng vẻ, cũng liền không có gì tốt để ý. Lần này đột nhiên thoát ly kế hoạch, cũng không phải là thực lực quá mạnh, mà là trên người có chút không tầm thường. Dạng này người, bắt được chính là biết rõ ràng tình huống. Phối hợp ngược lại là có thể nhìn lại. Không phối hợp giết chính là. Tại Tiếu Tam Sinh gia nhập Vạn Vật Trung Yên thời điểm ta gặp qua hắn. Là một cái vô tri tên điên. Thực lực thấp hèn, bị ta một ánh mắt trọng thương. Nếu không phải hắn vận khí không tệ, khi đó ta liền định bóp chết hắn. Dư lão bình thản nói. Tựa như tại đề cập một con kiến. Xem ra những năm này hắn tu vi là tăng lên, hoặc là có một chút kỳ ngộ. Cô gái trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Ba người đều cảm thấy như vậy. Hiện tại cũng không chút nào để ý. Dù sao lại nhiều kỳ ngộ, con kiến vẫn là con kiến. Há có thể đứng tại bọn hắn trên đầu. Lúc này bên ngoài có âm thanh vang lên. Ba người lộ ra mỉm cười. Có người đến. Liền để bọn hắn cho chúng ta mở ra nơi này trận pháp kết giới. Lão giả cười ẩn nặc lên đến. Cái khác hai vị cũng là đi theo biến mất. Nơi này là bọn hắn sân nhà. Bất kỳ cái gì tiến đến lại nhiễm đại thiên tinh thần người, đều sẽ thành bọn hắn khôi lỗi. Cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng. Món đồ kia đi đâu? Tại trên lối đi mờ tối, Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Kỳ thật thánh đạo rất nhiều người cũng không xác định những thứ kia cụ thể là cái gì. Nhưng là nghe nói qua cũng ăn thiệt thòi quá. Cho nên thánh đạo người dưới tình huống bình thường là sẽ không tới nơi này. Hoặc là nói, nơi nào có vật này, bọn hắn liền sẽ không đi. Giang Hạo cũng muốn biết, vật kia đến cùng đi địa phương nào. Sau đó tránh đi, đi địa phương nào. Lão giả nhìn về phía trước suy tư hồi lâu, mới lắc đầu. Lúc trước tựa hồ chỉ có Tổ Long biết, hoặc là ngay cả Tổ Long cũng không biết. Nghe nói là Nhân Hoàng lúc tuổi già phát hiện nơi nào đó cực kỳ ghê gớm địa phương. Mang theo món đồ kia đi qua, sau đó đem nó phong ấn. Bởi vì nơi này phong ấn cũng không có như vậy củng cố. Nhân Hoàng cùng Tổ Long ở thời điểm còn không ngại, nhưng bọn hắn một khi chết đi, nơi này liền rất nguy hiểm, cho nên liền mang đi. Tổ Long khi đó còn tại Nam Cung Hoa có chút ngoài ý muốn. Thánh đạo vì cái gì bị phong ấn? Tự nhiên là bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Long tộc Tổ Long. Có thể là khi đó Tổ Long cùng Nhân Hoàng trạng thái đều không tốt. Cũng không phải là đại nạn sắp tới, mà là khi đó cường giả cùng náo động nhiều lắm. Nhân Hoàng có thể vào lúc đó trấn áp hết thảy. Thật quá khó khăn, thân thể vấn đề rất nhiều. Ở đằng sau còn rất dài. Lão giả bình tĩnh nói. Chỉ là về sau Long tộc xuất hiện phân liệt. Khi đó cường giả dần tan lụi. Nguyên bản nở rộ vạn tộc bắt đầu yên lặng. Long tộc cũng đã nhận ra. Lần này yên lặng sẽ thật lâu. Bọn hắn liền có khác nhau. Một bộ phận rồng cảm thấy cần tiến về đặc thù chi địa ngủ say. Chờ đợi đại thế giáng lâm. Còn có một bộ phận rồng cảm thấy hẳn là tiếp tục hành tẩu đương thời. Truyền thừa tiếp. Cuối cùng đâu? Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Hiện tại cũng không có rồng tung tích. Lão giả dừng lại bộ pháp nhìn về phía Giang Hạo. Chậm rãi nói. Cuối cùng đại bộ phận rồng rời đi. Còn lại một chút không nguyện ý rời đi cố thổ tuổi xế chiều chi long. Long quật cũng là khi đó đổi danh tự. Nơi này thả rất nhiều long tộc đồ vật. Những cái kia lão long cảm thấy long tộc mang đi đủ nhiều. Nơi này liền để cho kẻ đến sau. Truyền thừa, công pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí toàn bộ bí cảnh. Người hữu duyên đều có thể lấy đi. Duy chỉ có chỗ sâu bị món đồ kia nhiễm bảo vật. Nhất định phải phá hủy. Đây là đạt được nơi này đại giới. Thánh đạo người chính là lúc kia tới. Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả nhếch mép cười nói. Thời điểm đó thánh đạo sớm đã bị phong ấn. Còn lại kỳ thật chính là một chút cá lọt lưới. Vì không còn xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Hạ rồng dụng kế lừa gạt tới bọn hắn. Cáo chi nơi này có thánh đạo tin tức. Không chỉ có như thế còn có vạn tộc cơ mật. Loại này cạm bẫy rất nhiều. Đem lúc đương thời nguy hiểm cá lọt lưới toàn bộ bắt. Để bọn hắn có đến mà không có về. Hiên Viên nhất tộc hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Bọn hắn trả ra đại giới lớn hơn. Giang Hạo đê mi. Long tộc đã tận lực. Mà Hiên Viên nhất tộc thậm chí không chỉ là hết sức. Nhất tộc tàn lụi. Truyền thừa phong ấn. Cơ hồ diệt tộc. Nam Cung Nguyệt bọn người không biết nói cái gì. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hết thảy tất cả đều là cạm bẫy. Đến, lão giả dừng lại tại thứ hai cánh cửa trước nói. Nơi này có không ít người. Các tộc cường giả, cùng một chút đặc thù đám người. Thả ra các ngươi người. Tương đương với liền muốn thả ra những người khác. Buông hay là không buông nhìn chính các ngươi. Tiền bối không lo lắng bọn hắn mang đến biến hóa. Lớn, Nam Cung Nguyệt hỏi. Ngươi không có thánh đạo lúc trước sắc bén. Nói rõ gặp qua cường giả chân chính. Hoặc là thiên chi kiêu tử. Lão giả cười nói. Thời đại thay đổi. Những người này ra ngoài cũng thành không được khí hậu. Cường giả. Thiên chi kiêu tử. Trong lúc nhất thời Nam Cung Nguyệt nhớ tới vô pháp vô thiên tầng thứ 5. Người kia tính sao? Nàng cảm giác không tính. Nếu như theo biểu hiện. Không bằng trước mắt cái này. Có thể là nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Làm vương của Hải La đi ra cái này tòa tháp. Có thể sẽ kinh thiên động địa. Chờ Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa biến mất tại thứ hai cánh cửa về sau. Lão giả mới nhìn xem Giang Hạo. Trịnh trọng nói. Không có người ngoài. Ta ta có thể hỏi ngươi một cái tương đối mạo phạm vấn đề sao? Bên cạnh ngươi rồng là một đầu như thế nào rồng? Mặt khác ngươi là thế nào thu phục cửu u? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.